Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, trang 353. Bên ngoài đều đã dần dần sáng lên ánh lửa, liếc mắt một cái nhìn lại có không ít người giơ cây đuốc chính hướng tới bên này đi tới. Cái kia tiểu cô nương đều đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt không đi dưới lầu, nhưng cũng có thể nghe thấy dưới lầu có một mảnh ồn ào tiếng động. Thực hiển nhiên, khách điếm những người khác hẳn là cũng đã nghe thấy được thanh âm, Hoa Vinh Nguyệt trước đó đã thông chi dưới lầu khách điếm điếm tiểu nhị cùng lão bản hôm nay sẽ ra điểm sự. Bọn họ này sẽ còn không đến mức quá kinh ngạc, nhưng Lục Phiến Môn những cái đó tân nhân liền không giống nhau. Bọn họ hoàn toàn là ăn cái lẩu sướng ca. Quang kỷ một tiếng đã bị một đám người sát lên đây. Dựa theo bên ngoài người kia số tới xem, những người này nói như thế nào cũng không có khả năng là nghĩ tới nghỉ chân hoặc là ở trọ lâu. Phía dưới tựa hồ có người vội vã chạy đi lên, muốn thông chi Hoa Vinh Nguyệt dưới lầu phát sinh sự tình. Bên kia Tôn Tạ lại tựa hồ đã hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, hắn tựa hồ đã cảm thấy trước mặt thế cục đã ổn, phía dưới những người đó là lại đây cứu ngươi sao? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một người thanh âm. Cái kia thanh âm như cũ, cũ thập phần ôn nhuận, nghe tới tựa hồ không có một tia phẫn khí, cho dù ở ngay lúc này như cũ có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nhưng đúng là như vậy, thanh âm tựa hồ cũng cho Tôn Tạ vô hạn can đảm. Đúng là người này mấy ngày nay tới giờ ôn hòa cho hắn vô hạn dũng khí, làm hắn có thể tráng khởi lá gan tới liên hệ đến Mã Hữu Khải. Này sẽ hắn đối mặt Hoa Vinh Nguyệt khi, thế nhưng tràn ngập một loại lại đồng tình lại cảm thấy buồn cười tâm tình. Dù vậy, trời sinh thương nhân bản tính cũng làm hắn không trả lời Hoa Vinh Nguyệt vấn đề này. Bên ngoài người kia đã tới rồi cửa, bắt đầu gõ cửa. Hoa Vinh Nguyệt nghe hắn một bên gõ cửa một bên kêu: đội trưởng ngươi có ở đây không a? Đã xảy ra chuyện, bên ngoài tới một đống người. Đội trưởng nhanh lên mở cửa a. Hắn những lời này còn chưa nói xong, bên ngoài tựa hồ truyền đến càng vì hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tựa hồ có người đã vào khách điếm đèn sáng một mảnh. Nhưng rất là thần kỳ chính là, vô luận là phía trước đường phố vẫn là mặt sau đường phố, đều không có người thăm dò ra tới xem náo nhiệt, mọi người giống như đều đã tập mãi thành thói quen giống nhau. Tất cả đều an an tĩnh tĩnh ở trong phòng tiếp tục ngủ. Thật giống như nơi này phát sinh hết thảy đều cùng ngoại giới không chút nào tương quan. Bọn họ thậm chí đều nhìn không thấy nơi này. Trên đường người đi đường cũng không có, gõ mõ cầm canh người cũng không có. Ly thật xa vừa thấy bọn họ nơi này phảng phất giống như là một cái bị vây lên cô đảo. Ngay từ đầu còn có người kỳ vọng có thể có người đem bọn họ cứu ra, chính là theo thời gian càng ngày càng trường bọn họ cũng tuyệt vọng. Không những như thế, ban ngày thoạt nhìn đặc biệt quen thuộc đường phố giờ này khắc này đều trở nên xa lạ hơn nữa đáng sợ lên, thật giống như bên trong cư trú một đám nhìn không thấy mặt quái vật, ngay cả bọn họ nơi khách điếm. Lão bản cùng điếm tiểu nhị đều không có ra tới, đại gia muốn đi tìm, lại phát hiện bọn họ giống như liền không ở khách điếm. Khắp nơi hết thảy giống như là cái vô hình nhà giam đem bọn họ vây khốn. Sợ hãi cùng kinh hoàng tràn ngập ở Lục Phiến Môn này đàn tân nhân trong lòng. Này có thể là bọn họ vào Lục Phiến Môn tới nay gặp qua nhất quỷ dị cảnh tượng. Không biết lần này lúc sau có bao nhiêu người sẽ nghĩ từ Lục Phiến Môn từ trước. Những việc này Hoa Vinh Nguyệt đều là quản không được. Hoa Vinh Nguyệt đem cửa mở ra, làm thiếu chút nữa mau giữ cửa gõ phá tân nhân ngã cái té ngã. Nàng từ thang lầu thượng chiều phía dưới nhìn thoáng qua, phía dưới tới một đám người bịt mặt, mỗi người trong tay đều giơ cây đuốc, có trên mặt thậm chí còn mang mặt nạ, chỉ sợ bọn họ không rõ ràng lắm đem Tôn Tạ bắt kỳ thật là hoa diện chủ hữu. Trên thực tế Tôn Tạ cũng căn bản là không ở tin đề qua này một vụ. Từ đầu tới đuôi đều là Lục Phiến Môn. Nếu hắn đề ra hoa diện sau những người này chưa chắc dám cùng hắn thượng một cái thuyền. Những người này tuy rằng đều xem hoa diện không vừa mắt, nhưng nếu bọn họ đều không có phản kháng, đã nói lên bọn họ cảm thấy chính mình hẳn là đánh không lại hoa diện, bọn họ bị Tôn Tạ tạm thời kéo. Thượng tặc thuyền khác nói, làm cho bọn họ chính mình tới bọn họ là khẳng định không dám. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở cầu thang, thượng đếm dưới lầu người, có mấy người nàng chỉ bằng vào những người đó thanh âm. Động tác nhỏ còn có trong tay vũ khí liền nhận ra tới những người này là ai, dùng kiếm, dùng đao, dùng trường. Hoa Vinh Nguyệt một bên số một bên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngày thường nàng có rất nhiều cũng chưa phát hiện, hôm nay như vậy một buổi trưa tất cả đều đem chính mình cái đuôi cấp lộ ra tới. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở mặt trên, chậm rãi nhìn quét phía dưới người. Như thế động tác tự nhiên khiến cho không ít người lực chú ý. Bọn họ thực mau liền thấy cái này một thân thanh y, trang điểm đơn giản, trong tay cầm một cây đao người. Cũng đem hắn cùng Tôn Tạ tin chung theo như lời cái kia, thực dễ khi dễ, lão nhân đối thượng. Hào, Tôn Tạ từ Hoa Vinh Nguyệt sau lưng trong phòng đi ra. Trên mặt treo hoàn toàn áp chế không được tươi cười. Hắn hướng tới phía dưới một cái che mặt người phất phất tay. Thực rõ ràng liếc mắt một cái liền nhận ra tới đối phương. Cái kia tự nhiên chính là dốc lòng trang điểm lúc sau Mã Hữu Khải. Mã Hữu Khải như vậy lão bản bồn hẳn là không cần tới. Nhưng hắn một không Tôn Tạ như vậy có tiền, căn cứ ôm đùi tâm tự mình ra trận, nhị là chính mình cũng có võ công, căn cứ không tới bạch không tới tâm thái liền tới rồi. Hoa Vinh Nguyệt một thân thanh y, trên đầu chỉ chát cái đơn giản đầu hình, trên mặt nàng cũng không có bất luận cái gì trang trí. Chỉ là an tĩnh hướng tới phía dưới nhìn lướt qua, tầm mắt bỗng nhiên cùng một người đối thượng, đó là Hoa Thuyền thượng một cái sức chiến đấu còn tính tương đối cường người. Kêu Nhiếp Vưu Ánh, Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ đối phương, bởi vì đối phương cho tới nay đều rất kiệt ngạo khó thuần. Kết quả hôm nay mới phát hiện nhân ra không phải kiệt ngạo khó thuần, là căn bản là xem nàng không vừa mắt. Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt cùng đối phương nhìn nhau 5 giây tả. Hiểu, Nhiếp Vưu Ánh lại bỗng nhiên giống như từ Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt đã nhìn ra cái gì. Hắn đột nhiên cảm nhận được một tia mãnh liệt bất an. Cái loại này bất an là từ trong lòng thoán đi lên, làm hắn trong lúc lơ đãng có thể nhớ lại rất nhiều đồ vật, là cái gì đâu. Nhiếp Vưu Ánh nhìn cái kia thanh y nhân. Cũng rõ ràng hắn chính là Tôn Tạ ở tin chung nhắc tới qua cái kia một chút uy hiếp đều không có. Người còn đang nghi hoặc đối phương như thế nào sẽ làm hắn xuất hiện này. Loại này kỳ quái nguy hiểm cảm, liền bỗng nhiên thấy cái kia tươi cười, kia một giây đồng hồ. Nhiếp Vưu Ánh cảm thấy chính mình đỉnh đầu đều đã bay, à, có thể là bởi vì quá mức sợ hãi. Nhiếp Vưu Ánh trước tiên thế nhưng cũng chưa phát ra cái gì thanh âm. Chỉ là dương miệng làm kêu một tiếng. Thanh âm này khiến cho chung quanh không ít người chú ý. Nhưng là bọn họ cũng không biết Nhiếp Vưu Ánh ở làm kêu cái gì. Hết chương.